Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7. Lý Đỗi Đỗi câu hỏi rất ngắn, tư thế rất tuấn tú. Ta vịn tường, che dạ dày, trong miệng hiện lên toan khí, vội vàng không kịp chuẩn bị bị hắn xoáy mặt đầy. Có một chó Nhật. Lý Bồi Bồi lấy lại được sức, há mồm liền ra một câu mắng, chỉ đem ta mắng tỉnh hồn. Mẹ nó, hù chết lão tử, nếu không phải ta chạy nhanh, hôm nay không chừng xảy ra chuyện gì. Mãng tử còn tại đằng kia nhi nằm đây, ta muốn đi ôm trở lại. Ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Mẹ nó bực bội, đánh chết hắn cho ta. Lý Bồi Bồi bình thường cùng Lý Đỗi Đỗi tranh phong lẫn nhau, có thể đến số người đánh nhau thời điểm, nàng lập tức cùng Lý Đỗi Đỗi đứng ở một bên, biến thành muội muội của hắn. Lý Đỗi Đỗi nhìn tâm tình kích động Lý Bồi Bồi, vẻ mặt vẫn rất tỉnh táo. Hắn nắm mình một chút có chút loạn tóc, kia thon dài sạch trắng ngón tay giống như có ma lực như thế, thoáng chốc để cho tóc hắn khôi phục như cũ một tia không loạn kiểu tóc. Hắn không nhiều lý tới Lý Bồi Bồi, đơn độc đưa ánh mắt rơi trên người của ta, trên dưới hơi đánh giá, ánh mắt ở ta bên chân bãi nôn trước ngừng, sau đó cau mày, bị thương dạ dày. Ta uể oải chỉ xuống Lý Bồi Bồi, bị vác trên vai điên, điên hai cái tốt hơn ném cái mạng, nhân loại đều thể nhược ngươi cũng không phải không biết. Lý Bồi Bồi trực tiếp mang qua ta, tiểu lang đâu rồi, đem hắn cũng gọi lên, tên kia khó đối phó, lai lịch gì? Lý Đỗi Đỗi một bên hời hợt hỏi, một bên về phòng của mình, lúc trở ra trên tay đeo một quả vàng óng ánh chiếc nhẫn. Kiểu dáng phong cách cổ xưa, giống như tường vi có gai cây mây và dây leo quấn quanh hắn không đến quá ngón trỏ. Đây là Lý Đỗi Đỗi pháp khí, thời gian sử dụng sau đó sẽ biến thành một cây vàng óng ánh dây xích. Ta lần đầu tiên thấy Lý Đỗi Đỗi, hắn chính là dùng vật này thu thập hóa thân thành chó sói tiểu lang. Không nhìn ra, người mặc đại đại hắc bào, che phủ kín, ta không nhìn thấy mặt. Lý Đỗi Đỗi chính đang chuyển động trên ngón trỏ chiếc nhẫn. Nghe được nàng lời này, bỗng nhiên động tác ngừng một lát. Ồ, hắc bào, đúng, hắc bào. Lý Bồi Bồi bỗng nhiên cũng là ngừng một lát, sau đó nhìn chăm chú vào ta. Tô Tiểu Tín, trước ngươi nói ngươi gặp phải cương thi buổi tối kia, vừa thấy đã yêu người kia, cũng là một thân hắc bào. Lý Đỗi Đỗi cũng đối ta quăng tới ý không biết ánh mắt. Ta nuốt xuống đầy miệng vị chua. Đúng vậy, nhưng là, ta không biết cái này có phải hay không hắn a. Quá nhanh ta cái gì cũng không thấy. Hơn nữa, ngày đó người kia cứu ta, mặc dù ta cũng không thấy hắn mặt, nhưng ta biết không giống nhau. Hắn cực kỳ ôn nhu, cũng coi như là tình cảnh này. Nhớ lại ngày đó chuyện, ta còn cảm thấy trên tóc lưu lại hắn lòng bàn tay nhiệt độ. Ta không nói ra tại sao nhưng sẽ không là cùng một người. Người bây giờ chính là Phát Xuân. Hiếm thấy là Lý Bồi Bồi ở nhổ nước bọt ta. Mà Lý Đỗi Đỗi một lời không phát. Hắn chỉ chốc lát yên lặng sau đó thổi một tiếng huýt sáo. Trong chốc lát, lầu 7 một nhà trên ban công xoay mình liền nhảy xuống một bóng người. Đùng, một tiếng nặng vang. Tiểu lang hai đầu gối cong một cái vững vàng rơi xuống đất. Hắn đứng thẳng người, bước ra bước đến, sau lưng xi măng trong đã lưu lại hai cái nhàn nhạt dấu bàn chân. Nói bao nhiêu lần, không thể nhảy cửa sổ. Lý Đỗi Đỗi một xích, tiểu lang lập tức yếu ớt nói một tiếng. Ta tiền mướn phòng đóng không kịp thời, nhưng chủ nhà đại nhân gọi ta, ta còn là phải kịp thời tới. Câu trả lời này Lý Đỗi Đỗi coi như hài lòng. Đi, tiểu lang mặt đầy u mê. Làm gì? Đánh người. Lý Đỗi Đỗi nói chuyện vẫn là rất xoái. Mặc dù không biết bọn họ muốn làm đến cùng phải hay không người. Ta một cái yếu gà nhân loại. Không muốn cùng đến đi kéo bọn họ chân sau. Chỉ có đưa mắt nhìn ủng hộ bọn họ đi báo thù huyết hận. Nhặt về mãng tử. Mặc đồ ngủ Lý Đỗi Đỗi cực kỳ khốc huyễn đi ở phía trước. Mang theo muội muội của hắn. Hắn thuộc hạ. Hắn thiến mèo. đồng thời lao tới trước mặt công viên chiến trường. Bọn họ đi làm à? Dư Mỹ Mỹ ở lầu ba đánh răng, giò cái đầu đi ra hỏi ta. Đi chiến đấu à? À, Dư Mỹ Mỹ hỏi ta. Mặc đồ ngủ bông kéo liền đi. Chủ nhà đã khinh thị địch nhân đến tùy tiện như vậy mức độ sao? Dầu gì là ban ngày. Ta nhìn mấy người bọn họ bóng lưng một lúc lâu. Sau đó hợp lại bàn tay. Một màn này tốt cháy. Ta phải đi về vẽ xuống tới. À, cháy. Quần áo ngủ bông kéo. Người cũng đã khinh thị độc giả đến tùy tiện như vậy mức độ sao? Ta không để ý Mỹ Mỹ. Như một làn khói chạy trở về phòng. Chịu đựng buồn nôn gắng sức vẽ đổi mới. Nhưng mà ta hai bức họa còn không có vẽ xong. Lý Đỗi Đỗi lại mặc đồ ngủ bông kéo về. Tiểu Lang ngáp đi ở bên cạnh. Trên vai nằm đã ngủ hắc cẩu. Ngủ mất Lý Mãng Tử giống như một toa chó sơn như thế bị Lý Bồi Bồi ôm vào trong ngực. Chôn nàng nửa người trên. Ngày đó Lý Bồi Bồi người đánh nhau kết quả là. Tìm về đi lúc. Người đã không có ở đây. Liền còn dư lại ngủ chổng vó Lý Mãng Tử nằm tại chỗ. Ta vốn là cho là chuyện này đại khái cứ như vậy xong. Người quần áo đen là ai? Tại sao công kích chúng ta thật giống như cũng không quá trọng yếu? Bởi vì ngược lại có Lý Đỗi Đỗi đang tra mà. Nhưng ta cùng Lý Bồi Bồi đều không nghĩ tới. Ngày thứ hai, Lý Bồi Bồi bắt đầu đau vai. Nàng tới tìm ta cho nàng bóp bóp. Một cởi quần áo, ta nhìn nàng vai phải. Không dám bóp hạ thủ. Thế nào? Bồi Bồi ngươi ngày hôm qua chưa giặt tắm đi. Ngày hôm qua mệt quá. Ta quan tài đều không mở ra được. Liền ở trên ghế salon tạm một ngày. Thế nào? Trên người của ta bẩn sao? Không được. Ta mang nàng tới trước gương. Người nếu là tắm, nhất định có thể nhìn thấy cái này. Lý Bồi Bồi cõng lấy sau lưng thân. Nghiêng đầu qua. Ở trong gương nhìn thấy chính nàng sau lưng. Sau đó nàng cũng sợ run kinh ngạc. Này đặc biệt sao là cái gì? Chỉ thấy ở nàng sau lưng bên phải xương bả vai vị trí có một khối màu đỏ nhạt dấu ấn. Hình dáng giống như một đứa bé huyết thủ ấn. Ở đó thủ ấn đầu ngón tay địa phương còn vạch ra máu chảy đầm đìa ba cái tia. Ta lấy hết dũng khí. Rút ra 4-5 tấm rút ra giấy. Vò thành một cục. Nhẹ nhàng ở đó trên tia xoa một chút lau không hết. Không phải là ngươi máu. Chính là cái này dấu ấn ta cảm giác nhịp tim giống như nhìn phim kinh dị như thế. Đã tăng nhanh không ít. Bồi Bồi, ngày hôm qua ngươi đẩy ta kia một chút thời điểm. Có phải hay không bị người áo đen kia đánh một chút? Lý Bồi Bồi vốn là mặt trắng. Một chút thì trở nên xanh. Đó là một cái quỷ. Khó trách chúng ta trở về tìm thời điểm người không có ở đây. Hắn có phải hay không bám thân ở trên người của ta? Tiểu Tín ngươi nhanh đánh cho ta bắn ánh sáng. Ta bóng vẫn còn chứ. Ta không nói hai lời. Quyết định thật nhanh. Lôi kéo nàng đã đi xuống tầng 2 lầu. Thùng thùng gõ mụ phù thủy cửa phòng. Mụ phù thủy thật giống như có chuyện đi ra ngoài. Ta lại lôi kéo đã bị dọa sợ đến mất hết hồn vía Lý Bồi Bồi đi lầu 1. Gõ Lý Đỗi Đỗi cửa phòng. Nhưng mà chỉ có hắc cẩu ở cửa liếm móng vuốt. Chủ nhân ngày hôm qua đi ra ngoài một đêm cũng chưa trở lại. Phòng chừng bận bịu đây. Ở nơi nào bận rộn. Ta tại sao phải nói cho ta một cái sách nó cổ đem hắn nhắc tới. Ngươi xem ta dáng vẻ giống như là ở nói đùa với ngươi sao. Nói. Hắn ở nơi nào bận rộn. Hắc cẩu bị ta hù được. Chừng hai mắt xem ta. Ta đưa nó run lên. Nó thanh âm lập tức lùn một cái độ. Đang hấp hiệp đây, theo bồi chúng ta đi. Không không không. Lý Bồi Bồi tránh thoát trong tay ta. Như một làn khói chạy lên lầu. Lầu này trong có kết giới. Ta không đi ra. Vạn nhất vừa ra ta liền bị quỷ cướp thân làm sao bây giờ. Ta không đi. Ta xem nàng đã hoàn toàn bị dọa sợ đến không có bình thường uy phong. Không thể làm gì khác hơn là lấy điện thoại di động ra cho Lý Đỗi Đỗi gọi điện thoại. Đánh hai điện thoại, cũng đều tắt máy. Ta một tay nhấc đến hắc cẩu liền đi ra ngoài đi. Người dẫn đường cho ta. Đi hấp hiệp, xa như vậy. Ta móng vuốt cực kỳ mềm mại. Ta không muốn chạy, chân trời góc biển ngươi cũng phải mang cho ta đi qua. Cuối cùng chúng ta lựa chọn đón xe, ngồi ở đằng sau. Móng vuốt mèo chỉ phương hướng, ta cho lái xe chỉ đường, hết nhầm đường rồi lại dừng. Được lái xe nhiều lần than phiền, rốt cuộc lái đến từ khí cửa, ta vạn vạn không nghĩ tới. Bọn họ hấp huyết quỷ hiệp hội biết một cái như vậy thần bí tổ chức dưới đất, lại sẽ đem địa điểm làm việc định ở đây sao? Tiếng người huyên náo thành phố địa điểm du lịch, ta ôm hác cẩu, nghe nó chỉ cho ta đường. Ở trên vai sát cánh cổ trấn du khách trong, gắng sức về phía trước, đi qua chủ yếu nhất hai con đường. Hắc cầu chỉa vào người của ta tới bên cạnh một cái lối nhỏ trong một góc. Trong nháy mắt người liền ít đi không ít. Nó lại vừa là trên dưới trái phải một trận chỉ. Trùng Khánh Sơn thành địa hình vốn là phức tạp. Ta quẹo mấy cái góc tường liền hoàn toàn không biết mình ở phương vị nào. Còn tưởng rằng hắc cầu ở chuồn ta chơi đùa. Đang muốn đánh nó liền tiễn quẫy đuôi. Nha, chính là chỗ này cửa. Trước mặt cửa vô cùng cổ xưa. Cửa trông coi cái nhà này nhìn cũng có rất lâu niên đại. Rách rách dưới, thật giống như đẩy một chút là có thể đem này nhà cũ đẩy ngã như thế. Bên cạnh cửa bên tường xám bên trên còn dán một tấm cáo thị. Trên đó viết nhà không an toàn. Chớ vào, thật là nơi này. Người không có gạt ta. Ta nghi hoặc, bọn họ hấp hiệp điều kiện cũng quá gian khổ đi. Những hấp huyết quỷ ở nước ngoài không đều ở lâu đài ấy ư? Xa hoa sang trọng, cái gì nam tước bá tước? Thế nào đến ta Đại Trung Hoa đến? Đường đường nơi làm việc, lại luân lạc thành tấm này đức hạnh, đúng vậy. Lý Đỗi mỗi ngày mặc Âu phục, ăn mặc nhân mô cẩu dạng liền ở đây đi làm. Đúng vậy, trước cửa phòng két một tiếng mở ra. Âu phục nhân mô cẩu dạng nam nhân ôm tay đứng ở bên trong. Yên lặng xem ta, ngươi có ý kiến gì? Hắc cầu thấy chủ nhân, lúc này tung người nhảy một cái. Con lươn như thế từ ta trong ngực chạy trốn. Một chút bật lên trên Lý Đỗi đầu vai. Chủ tử, này tiện tì hôm nay quá càn rỡ. Chính là nhân loại, lại uy hiếp ta. Ta ho khan một tiếng. Lý Đỗi. Ta và ngươi nói chuyện đứng đắn. Bồi ngày hôm qua bởi vì bảo vệ ta. Thay ta ngăn cản hắc bào nhân kia một phát công kích. Bây giờ nàng xương bả vai bên trên có một cái máu đỏ đứa bé giấu bàn tay. Ta đi tìm mụ phù thủy, nàng không có ở đây. Ngươi trở về cho nàng xem một chút đi. Ta sợ xảy ra chuyện. Lý Đỗi nghe lời ta. Trầm mặc một cái chớp mắt. Hắc cẩu. Đi vào giúp ta kêu hai cái bác sĩ trở về đi xem một chút. Lý Bồi. Tốt chủ tử. Hắc cẩu như một làn khói rút vào trong tiểu phá phòng. Ta không nhịn được hướng trong phòng nhiều liếc mắt. Này bên ngoài nhìn lại phá lại nhà nhỏ. Nghe Lý Đỗi ý tứ. Bên trong thật giống như còn rất nhiều người, tựa như ta một chút cảm thấy. Điều kiện bọn họ trở nên càng gian khổ. Ngươi, Lý Đỗi gọi ta là. Ta cái gì? Hôm nay bắt đầu, ngươi có gác cổng, không tất yếu lúc, không cho phép ra ngoài. Tại sao? Tại sao? Lý Đỗi trong giọng nói tràn đầy đối với ta chỉ số thông minh ghét bỏ. Lý Bồi giúp ngươi ngăn cản một chiêu. Ngươi nói, cho Lý Bồi lưu lại dấu ấn người. Vốn là muốn đối phó ai? Hắn nhìn ta chằm chằm, ánh mắt nghiêm túc lại lạnh. Chỉ nhìn cho ta tâm can run lên. Chúng ta thế giới rất nguy hiểm. Làm nhân loại ngươi vốn không nên dính vào. Có thể ngươi như là đã dính vào, liền đem mạng nhỏ mình xem chừng điểm. Lý Đỗi nói, nhớ, ngươi là con mồi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.